cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, hắn có thể dẫn đầu đội bóng tiến lên. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ricardo ở bên sân tiếp nhận phỏng vấn. Chúng ta không có hoàn toàn phát huy ra bình thường trình độ. Hắn đối vẻn vẹn cân bằng tỷ số cũng không hài lòng. Juventus phòng thủ làm được rất tốt. Thế hòa không phân thắng bại là hợp lý. Lần sau gặp nhau, chúng ta cần làm đến càng tốt hơn. Rico tiếp nhận phỏng vấn lúc nói. Có thể tại như vậy mấu chốt trong trận đấu đưa lên cân bằng tỷ số điểm số kiến tạo. Cảm giác phi thường bổng. Mặc dù ta đến Inter Milan thời gian còn không dài, nhưng ta đã đầy đủ giải rồi Milan Derby cùng nước Ý Derby ý nghĩa. Chúng ta vì tranh tài như vậy giao ra hết thảy. Bị trước giờ thay đổi trận Adriano không có tiếp nhận phỏng vấn, mà đánh vào mấu chốt bóng Cruz thì nói. Có thể tại như thế mấu chốt tranh tài bên trong vào bóng cảm giác quá tuyệt vời. Ta hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. Ta sẽ cố gắng bắt lấy mỗi một lần ra sân cơ hội vì đội bóng làm ra cống hiến. Buổi họp báo trên, Mancini nói, hôm nay sân bãi làm cho người rất không thoải mái. Chúng ta không có phát huy ra tốt nhất tiêu chuẩn. Chúng ta tại định vị bóng phòng thủ trên còn có một số vấn đề. Hai lần sai lầm nho nhỏ bị đối thủ bắt lấy rồi cơ hội. Cái này là bóng đá. Bọn tiểu tử rất cố gắng. Cuối cùng chúng ta cân bằng tỷ số rồi điểm số. Chúng ta xứng với một trận thế hòa không phân thắng bại. Ricardo đá được rất tuyệt. Có hắn phía trước trận, ta liền không cần lo lắng đội bóng tiến công. Tại gian nan nhất tình huống dưới, hắn cũng có tràn đầy đấu trí. Hắn là trời sinh lãnh tụ cầu thủ. Mặc dù hắn còn rất trẻ, chỉ có 19 tuổi, nhưng hắn đã là đội bóng không thể thiếu một thành viên. Hắn có thể dẫn đầu đội bóng tiến lên. Ta đối Adriano không có không hài lòng, chỉ là ta có một ít chiến thuật mới tư tưởng cần. Cho nên đổi hắn hạ tràng. Hắn là đội bóng trọng yếu một thành viên. Hắn là cái trời sinh tiên phong sát thủ. Hôm nay hắn không tại chính mình trạng thái tốt nhất. Nhưng ta tin tưởng hắn có thể rất mau tìm về vào bóng cảm giác. Pizarro vẫn không có thể hoàn toàn thích ứng đội bóng đấu pháp. Hắn là đội bóng mới viện binh. Chúng ta cần kiên nhẫn. Cho hắn một chút thời gian. Hắn ở giữa sân phòng thủ công việc làm được rất không tệ. Tại mũi tiến công cũng có một chút chớp lóe biểu hiện. Nhưng hắn còn cần gia tăng cùng đồng đội ăn ý. Capello thì nói. Ta đối bọn tiểu tử biểu hiện cảm thấy hài lòng. Cái kia hai cái mất bóng cũng không phải là lỗi của bọn hắn. Bọn họ đã làm được đủ tốt. Có đôi khi một chút thiên tài chớp lóe là để cho người ta khó mà ngăn cản. Ricardo hôm nay đóng vai dạng này thiên tài. Vô luận dùng cái gì ngôn ngữ đến ca ngợi hắn đều không đủ. Hắn còn chỉ có 19 tuổi. Ta muốn 19 tuổi Ronaldo cũng không có hắn xuất sắc như vậy. Chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên. Trong tiếp tục bảo trì không bại. Chúng ta vẫn là năm nay thi đấu vòng tròn quán quân có lực người cạnh tranh. Juventus có quán quân gen. Trước trận đấu mùa giải chúng ta thất bại trong gang tấc. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta sẽ đầu nhập hết thảy. Tranh thủ một lần nữa đem cúp quán quân mang về Torino. Inter Milan là chúng ta đối thủ cạnh tranh. AC Milan cũng thế. Bọn họ trước mắt đều bảo trì không bại. Nhưng là dài dằng dặc thi đấu vòng tròn bên trong. Hết thảy ngoài ý muốn đều có thể xảy ra. Ai cũng có thể sẽ đột nhiên tụt lại phía sau. Nhưng ta tin tưởng Juventus sẽ bảo trì ổn định phát huy. Bọn tiểu tử khát vọng quán quân. Cùng lúc đó tiến hành tranh tài bên trong. AC Milan sân nhà chiến thắng đối thủ. Điểm tích lũy cùng Juventus giống nhau. Riêng phần mình lấy được 16 điểm. Mà Inter Milan thì lại lấy 14 phân xếp hạng thứ 3. Inter Milan liền vịn hai bóng, thành công mà từ sân bóng Alpi mang đi một điểm. Ricardo tiếp tục thần kỳ biểu hiện, trợ giúp Inter Milan bảo trì không bại. 19 tuổi Ricardo không ai có thể ngăn cản. Thế giới tương lai 10 năm tất nhiên thuộc về hắn. Ricardo đã tập thói quen mỗi cái tranh tài ngày. Sau báo trang đầu đều có chính mình tin tức. Dù sao truyền thông đều không chê chuyện lớn. Không sợ đem hắn thổi chết. Mancini ở trên trận đấu mùa giải còn có ý biết mà ngẫu nhiên ngang tàng nước lạnh. Để tránh truyền thông đem hắn thổi phồng quá mức. Nhưng gặp Ricardo một mực gắng giữ lòng bình thường. Huấn luyện cho tới bây giờ đều cẩn thận tỉ mỉ. Thời gian dần trôi qua cũng liền mặc kệ những thứ này. Trận đấu này về sau, Ricardo cùng Adriano bay trở về Brazil, cùng Ronaldo chờ tụ hợp, đá World Cup thi dự tuyển Brazil cuối cùng hai trận tranh tài. Ngày 9 tháng 10 ban đêm, bọn họ làm khách Bolivia. Cao nguyên hiện ra rồi uy lực của nó. Brazil đội toàn thể không tại trạng thái. Cuối cùng đối thủ một chiến hòa. Sau 3 ngày, bọn họ sân nhà nghênh chiến Venezuela. Brazil đội lần này đại khai sát giới. 5, không chiến thắng đối thủ. Ricardo trạng thái kỳ giai, diễn ra hat-trick để hắn vì đội tuyển quốc gia vào bóng số đạt đến 30 cái. Chiếu cái này thế giới đầu đi. Hắn rất có khả năng tại 30 tuổi trước đánh vỡ Pele đội tuyển quốc gia vào bóng ghi chép. Đương nhiên muốn đuổi kịp Ronaldo ghi chép còn cần một chút thời gian. Brazil đội giải tán trước đó. Ricardo cùng Ronaldo lời nói đừng. Bản trận đấu mùa giải Real Madrid tại mấy vị mới viện binh chỉ huy xuống đá được cực kỳ tính công. Kích, trước 6 vòng thi đấu toàn thắng. Toàn lấy 18 phân. Cũng đánh vào rồi 17 bóng. Trận đồng đều tiếp cận 3 bóng. Ronaldo trước mắt lấy 7 hạt vào bóng lĩnh chạy La Liga xạ thủ bảng. Nhưng là tại Champions League bên trong bọn họ trạng thái bất ổn. Trước trận liền 1-3-0 địch lại Lyon. Trận thứ 2 tại Ronaldo xuất sắc phát huy xuống mới 2-1 gian nan chiến thắng Olympiacos. Dada, có phải hay không cầm La Liga ngươi liền thỏa mãn? Champions League chuẩn bị lưu cho chúng ta đi bảo vệ vương miện. Ricardo trò đùa nói, Ronaldo lung lay đầu, một mặt buồn vô cớ. Real Madrid, câu lạc bộ quá lớn, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Trong phòng thay quần áo những sự tình kia quá phức tạp. Có thể so sánh Inter Milan hiện tại, phòng thay quần áo phức tạp hơn a. Ricardo xem thường, chỉ có hơn chứ không kém. Ronaldo lời ít mà ý nhiều. Ricardo còn muốn hỏi lại, Ronaldo đã không nói, người nhớ kỹ, lão đệ, phòng thay quần áo đồ vật liền để nó lưu tại phòng thay quần áo. Tuyệt đối không nên cùng ngoại nhân nhắc lên. Ta biết rõ, Ricardo mặc dù đối Real Madrid phòng thay quần áo rất ngạc nhiên, nhưng cũng không phải nhất định muốn biết rõ ràng. Huống chi hắn còn có thể đi trở về hỏi Figo. Solari cùng Samuel Cambiaso, bọn họ đều là từ Real Madrid chuyển nhượng đến. Ngày 16 tháng 10, Inter Milan tọa trấn sân nhà, nghênh đón đối thủ Livorno. Đây là bản trận đấu mùa giải Inter Milan đá được nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài một trong. Ricardo mai nở hai lần, Figo, Cambiaso, Stankovic cùng Materazzi đều vào một bóng. 6, không cuồng quét đối thủ. Bất quá có lẽ là trận đấu này bên trong bọn họ quá mức hưng phấn. Dẫn đến ở sau đó ngày 19 tháng 10 muộn Champions League bên trong. Sân khách bị Porto gắt gao áp chế. Porto trên dưới nửa chàng đều vào một bóng. Inter Milan chỉ ở tranh tài kết thúc trước từ Ricardo kiến tạo dự bị ra sân Rico đánh vào vãn hồi. Mặt mũi một bóng. Đây cũng là Rico vì Inter Milan đánh vào xử nữ bóng. Sau trận đấu hắn hưng phấn mà nói, ta cảm giác tại Ricardo trợ giúp xuống, mình đã hoàn toàn dung nhập rồi lam đen đại gia đình này. Về sau ta sẽ càng đá càng tốt. hắn đang huấn luyện bên trong rất cố gắng, mỗi ngày đều có tiến bộ. Ricardo cũng vì bạn tốt của mình chỗ dựa. Mancini ưa thích dùng hắn không phải không có lý do. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.